Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, Kỳ Lân. Canh thứ hai, luân hồi dung chuyển mới lộ lòng người. Cần gì dùng hắn truyền tin đến? Lão phu bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Đã sớm đi ra ngoài trấn áp rồi. Bản mệnh thiên cái kia trên đảo lớn, một tôn xanh mênh mang nước chi tiên thần chi thân, rất có ngông nghênh vậy nói rằng, nghe ra, đối với Long Cẩm Y làm người giới chủ này, thiếu sư mệnh trong nội tâm cũng là có phần không phục. Chỉ là đáng tiếc ta không thế lực nào, tụ tập ở trên đảo này lại tất cả đều là tổ khiếu kỳ tu sĩ. Không chịu nổi tác dụng lớn, còn muốn dựa vào hắn rồi. Câu tiếp theo, chính là ngữ khí mềm nhũn mấy phần. Bất quá hắn phong thư này, cũng tới quá muộn chút chứ. Chẳng lẽ nhất định phải chờ những nghiệp chướng oán linh kia bị giết gần đủ rồi. Hắn mới ra tay, đến cái mặt mày rạng rỡ thu lại lòng người sao? Câu thứ ba, lại là kiên cường truy hỏi. Ba câu nói, ba loại khẩu khí, cho thấy thiếu sư mệnh người này, ngạo khí độc lập, lại giải quyết việc chung nội tâm. Bá vô cực dáng vẻ tuy thô ráp, nhưng đã từ lâu bị đánh bóng thành một cái cáo già. Ung dung ứng đối, ngươi là hỗn huyết yêu thú. Thiếu sư mệnh cuối cùng hỏi, ánh mắt thâm thúy sắc bén theo dõi hắn. Chính là, bá vô cực gật gật đầu. Không hề có một chút tự ti vẻ, đã sớm Phương Tuấn Mi dạy dỗ một thân ngông nghênh. Thiếu sư mệnh vui vẻ gật đầu, lại hỏi, có thể có truyền thừa? Gia sư Phương Tuấn Mi, thiếu sư mệnh hiểu gật đầu, phất phất tay, không nói thêm nữa cái gì. Bá vô cực cáo từ, chính mình một người, một mình bước lên đánh giết những kia giết bừa tu sĩ hành trình. Hừ. Biển cát thần dưới chân núi, tiên đô tử hư lạnh, không tên uy áp mạnh mẽ, bao phủ hướng về Long Bất Hối. Long Bất Hối mặt không hề cảm xúc, cút, lại liếc Long Bất Hối một mắt, tiên đô tử lạnh lùng nói. Long Bất Hối không nói một lời mà đi. Đối với tiên đô tử người này, ở đó xuất phát chớp mắt kia, quân bất ngữ tiên thần chi thân đã truyền âm cho hắn chỉ điểm quá vài câu. Nhìn Long Bất Hối rời đi bóng dáng, tiên đô tử thần sắc tối tăm lên. Hắn đã mơ hồ cảm giác được chính mình phần việc này, nếu là không làm, nếu là không cố gắng làm, chỉ sợ là muốn rước lấy ông trời không cao hứng. Nội tâm của hắn bên trong không dám khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, nhưng hắn sự thực trên, hắn càng muốn mượn vị trí này, cảm ngộ hai bước nửa, cho tới cái gì trấn áp thủ vệ việc, đúng là không một chút nào nghĩ tới hỏi, ta bận bịu lại đây sao? Ngươi đã để ta làm công việc này, vì sao lại không hạ xuống chút giúp đỡ cho ta? Tiên đô tử hướng lên trời quát hỏi, trời xanh không nói gì, lại phiền muộn chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu của người này trong lòng rốt cục bên trong lướt ra khỏi hai tôn tiên thần chi thân đến, bay về phía không giống phương xa phương hướng, mà bản tôn chi thân lại là lần thứ hai tiến vào phía sau trong núi, tiếp tục cảm ngộ tu luyện lên. Ba phe thế lực cùng xuất hiện, đánh giết trấn áp giết bừa nghiệp chướng oán linh tu sĩ, tự nhiên sẽ có tu sĩ phản kháng. Đã như thế, mặc dù là đao kiếm thần tông tu sĩ, cũng bắt đầu có người ngã xuống lên. Bất quá ở đó chuyển sinh đảo trên, thập bát trọng địa ngục trước, quân bất ngữ tiên thần chi thân sông dài câu cá bình thường, đem từng cái linh hồn gánh đi ra, chờ đợi Long Cẩm Y trở về, làm tiếp sắp xếp. Mà Long Cẩm Y, thiếu sư mệnh, tiên đô tử ba vị này đại lão, tuy rằng đã nổi danh truyền vang, dáng vẻ toàn vì mọi người quen thuộc, nhưng sơ trưởng quyền to, khó tránh khỏi có người không phục, tương tự hay là muốn tao ngộ khiêu khích. Núi non trùng điệp, đất rung núi chuyển, trong tiếng ầm ầm, nương theo nghiệp chướng oán linh bộ tộc tiếng kêu thảm thiết. Chỗ này linh sơn phúc địa, chưa lấy tên, ở hơn 30 năm, bị một cái nghiệp chướng oán linh tiểu bộ tộc chiếm dưới. Lấy làm căn cơ chi địa, nhưng chỉ ngăn ngắn hơn 30 năm thời gian, liền tao ngộ hạo kiếp. Trên bầu trời, bốn đầu to lớn kỳ lân bóng dáng, hướng về phía dưới trong thiên địa, có phun ra nuốt vào liệt diễm, có ánh quyền bay đập, đem từng con hoặc là hình người, hoặc là tẩu thú dáng dấp nghiệp chướng oán linh, giết chính là liên tục muốn nổ tung lên. Bốn người này kỳ lân, đều là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, mà nghiệp chướng oán linh bên trong cao thủ, lại là đều bị đánh giết, lưu lại một ít nhược, để bọn họ tàn sát. Tàn sát lý do rất đơn giản, trong đó một đầu có trong bọn họ một cái luân hồi ấn ký nghiệp chướng oán linh. Kiên cường trốn vào trong vết nứt không gian, này nghiệp chướng oán linh sau đó không lâu mặc dù chết rồi, luân hồi ấn ký cũng khẳng định một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Mấy người kỳ lân trong cơn giận dữ, vậy còn không đổ núi. Cách đó không xa, còn có một con vóc người hùng tráng ông lão tóc đỏ. Lạnh lùng nhìn, này ông lão tóc đỏ tuy là hình người, nhưng tương tự tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, là kỳ lân bộ tộc trưởng lão một trong Viêm Vô Cửu. Có chí yêu trung kỳ cảnh giới, lấy cảnh giới như vậy, đến giúp trong tộc bốn cái tiểu bối giết bọn họ luân hồi ấn ký ký chủ. Nguyên bản là bắt vào tay, một mực hắn tự cao tự đại, đi rồi đối phương, tức giận bên dưới, chính là ra tay, lão gia hỏa giờ khắc này, vây quanh hai tay, ánh mắt lạnh lùng thô bạo, một bộ lãnh khốc không gì sánh được dáng vẻ. Cái gì đổ núi không đổ núi, chuyện như vậy làm ra nhiều, căn bản không để ý cái gì, cũng không gặp ông trời phạt qua hắn. Bốn cái tiểu bối kỳ lân, giết chính là khí thế ngất trời, trong mắt hung mang lóe lên, nhưng Viêm Vô Cụ nhưng là sắc mặt dần dần không dễ nhìn lên. Cũng lo lắng có cái nào nghiệp chướng oán linh tự bảo, nổ chết chính mình mấy cái này trong tộc tiểu bối. Trong đó một cái, vẫn là hắn cháu trai ruột, như vậy chậm gì gì. Là muốn giết tới khi nào? Viêm Vô Cụ quát to một tiếng, rốt cục lại ra tay. Bạch, lóe lên bên dưới, đi tới cái kia linh sơn bầu trời. Xoay cổ tay một cái, chính là một cái đỏ rực lòng bàn tay lớn. Hướng xuống nghiền ép mà đi, đến bọn họ tầng thứ này, đến bắt nạt một đám tiểu bối. Căn bản không cần quá chơi phức tạp gì trò gian, trực tiếp lấy mạnh mẽ pháp lực, hung hăng đập nát, ầm ầm ầm trường ảnh còn chưa rơi ở trên đầu. Phía dưới trong thiên địa, từng con nghiệp chướng oán linh đã bị thiêu đốt bình thường. Kêu thảm thiết lên, sau đó phảng phất bom bình thường, bị ép muốn nổ tung lên, đột tử tại chỗ, chờ đến trường ảnh rơi trên mặt đất. Lại nghe một cái nặng nề tiếng ầm ầm, thiên địa đột nhiên kịch liệt lay động một cái. Một tòa linh sơn, kể cả chiếm cứ bọn họ nghiệp chướng oán linh, liền triệt để không tồn. Ô gió rít vậy âm thanh, ở bên trong trời đất, vang lớn mà lên, vẫn là Vô Cụ lão tổ cao minh. Bốn đầu tiểu kỳ lân, xem chính là giết chóc máu sôi trào, cười khẩy tới gần lại đây. Đập lên cái kia Viêm Vô Cụ nịnh nọt đến. Viêm Vô Cụ ngược lại mặt, không hề cảm xúc, chính muốn rời khỏi, tâm thần chấn động mạnh mẽ vậy một cái ngẩng đầu, xem hướng lên trời bên trong, một cái sắc bén tiếng xé gió đã vang lên ở đỉnh đầu của hắn, một cái kim cương tia sáng loè loè, khai thiên cự phủ dạng to lớn phủ ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về đầu của hắn chém thẳng vào mà đến. Nương theo mạnh mẽ uy thế, cầm trong tay kim cương búa lớn, lại là một tôn giáp đen chiến thần vậy uy mãnh bóng dáng. Trong hai con mắt là lạnh lùng vô tình ánh sáng. Long cầm y, Viêm Vô Cụ tâm thần chấn động dữ dội, thở ra ba chữ đến. có tâm chạy trốn, chỉ tiếc đã lúc này đã muộn. Xẹt xẹt Hùng Tráng bóng dáng từ đầu đến hông, một phần hai nửa, đầy trời máu tươi, phun nhanh mà lên, Tổ Gia Gia, Viêm Vô Cụ cái kia dòng chính hậu nhân. Xem kêu ra tiếng rít, ba người khác, tâm thần cũng là chấn động dữ rồi, bất quá ngược lại tốt hơn hắn một ít. Chấn động sau, chính là cất bước trốn hướng trong phương xa, biết mình gây ra đại họa rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.